Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoắc Vĩnh Minh, không biết, nghe nói như thế, Hạ Bình rất là nghi hoặc nhìn lấy cái này Lam Bào lão giả. Hắn biểu thị chính mình lần đầu tiên nghe qua cái tên này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị lão giả này, lão phu là chủ nhà họ Hoắc. Lão giả Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói, trước đó ta Hoắc gia tử tôn Hoắc Cương thế nhưng là nhận được ngươi chiếu cố. Hạ Bình Thiêu, Thiêu Mi, hắn cũng muốn lên cái kia hạch tâm học sinh Hoắc Cương. Nói, thì ra là thế, ngươi gọi điện thoại cho ta là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hưng sư vấn tội hay sao? Nếu như muốn trị ngươi tội, đã sớm trị, làm gì chờ hiện tại? Các ngươi những sự tình kia theo vương gia, cũng chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Hoắc Vĩnh Minh nhàn nhạt nói, bất quá hôm nay ngươi làm ra chuyện này, mới thật sự là đại sự, lại dám công khai đấu giá yêu tộc thiên kiêu. Ngươi nghĩ tới cái này hậu quả sao? Nếu như bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, tiểu tử ngươi cũng là kẻ cầm đầu, cần gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hắn ngữ khí mười phần nghiêm khắc, tựa hồ Hạ Bình là cái gì chiến tranh tội phạm, vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Bình không có cho thấy thái độ mình, Hoắc Vĩnh Minh lộ ra một bộ vì Hạ Bình suy nghĩ bộ dáng. Nói, đương nhiên là vô điều kiện phóng thích đám yêu tộc kia thiên kiêu. Sau đó cho yêu tộc chịu nhận lỗi, lắng lại bọn họ phẫn nộ, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt, không cần thiết huyên náo tiễn nỗ nhổ mở đầu. Hắn xách ra bản thân ý kiến, há, không có việc gì lời nói ta liền treo, còn có chút việc phải bận rộn. Nghe nói như thế, Hạ Bình liền muốn cúp điện thoại, hắn liền nói nhảm đều chẳng muốn cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh nói. Không nói trước vô điều kiện phóng thích đám yêu tộc kia thiên kiêu. Cái này tương đương quá phận, thế mà còn muốn chính mình chịu nhận lỗi. Thật chính mình là cái gì hạng A tù chiến tranh. Dù cho lão giả này là vương gia, cũng không thể đối với chuyện này mặt khoa tay múa chân. Người trẻ tuổi, Hoắc Vĩnh Minh ngữ khí mười phần khó chịu. Hắn nhìn ra được Hạ Bình muốn tắt điện thoại. Người đây là muốn làm gì? Muốn quải điệu một cái vương gia điện thoại, ngươi lá gan quá mập, hiểu không hiểu cái gì gọi lễ phép. Hắn rất tức giận, từ khi tấn thăng đến vương gia cảnh, liền rốt cuộc không ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Chớ đừng nói chi là có người dám ngay mặt treo điện thoại mình. Quả thực là chưa từng nghe thấy, tử phùng chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ta và ngươi không có gì để nói nhiều. Chính ngươi không có xương cốt. Quỳ lâu đứng không dậy nổi. Ta cái này cũng không có gì tốt trách cứ. Dù sao đây cũng là ngươi tính cách. Hạ Bình cười lạnh nói. Nhưng là ngươi cho là mình là vương gia liền có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ngươi liền quá đề cao chính mình. Hắn căn không cùng cái này Lam Bào lão giả khách khí. Dù cho đối phương là nhất tôn vương, nhưng là muốn trở ngại hắn sự tình, cái kia chính là địch nhân. Nếu là địch nhân, như vậy còn có lời gì có thể nói? Quả nhiên là thiên tài chiến quán quân, tuyệt thế yêu nghiệt, thật là có chút tinh khí. Hoắc Vĩnh Minh giận quá mà cười. Hắn hít thở sâu một hơi, đè nén xuống chính mình nội tâm lửa giận. Nếu như ở bên ngoài địa phương, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết cái này cuồng vọng chi đồ. Dám ở vương gia trước mặt phách lối, quả thực là thu hoạch được không kiên nhẫn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình tại Viêm Hoàng Đại học, nơi này cường giả như mây. Vương gia xuất hiện lớp lớp, muốn tại chỗ kia động Hạ Bình. Hắn trừ phi là muốn Hoắc gia diệt tuyệt, chính mình thân bại danh liệt. Nếu không là không thể nào làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên, hắn đành phải nhịn xuống cái này miệng nộ khí. Tiền bối không phải cũng rất có tinh khí sao? động một chút lại để cho người khác chịu nhận lỗi. Không phục tùng liền lấy thế đè người. Cái này tính khí thế nhưng là rất lớn. Hạ Bình châm chọc nói. Hoắc Vĩnh Minh khí đến gương mặt trắng bệch. Cái này đáng chết ra hỏa rõ ràng cũng là tại châm chọc chính mình. Hắn hít thở sâu một hơi, áp chế nội tâm lửa giận, nói, tốt a, chuyện này ta thật là có chút không quá thỏa đáng địa phương. Như vậy đi, ta có thể làm chủ đem bên cạnh ngươi những yêu tộc kia thiên kiêu mua lại. Mỗi cái 1.000 ức đồng liên bang, đầu giá ngươi liền không cần tiếp tục, cứ như vậy kết thúc đi, miễn cho chọc giận yêu tộc, kích thích đối phương thần kinh. Hắn khoát khoát tay, lui nhường một bước, còn thuận tiện xách ra bản thân điều kiện, nói cho Hạ Bình mỗi cái 1.000 ức đồng liên bang. Dạng này liền xem như kết thúc chuyện này. 1.000 ức đồng liên bang, ngươi đây là đuổi ăn mày. Hạ Bình nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng, ta giá quy định ít nhất là 3.000 ức đồng liên bang. Ngươi mới cho 1.000 ức, đây là ngươi không biết chữ. Vẫn là sinh ra cái gì ảo giác? Hoắc Vĩnh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Bình, ngươi không nên quá phận. Người nào không biết ngươi 3.000 ức đồng liên bang là sư tử mở miệng lớn. Đây là căn không thực tế một con số. Không ai có thể cho đạt được. Có thể cầm tới 1.000 ức. Liền xem như không tệ số lượng. Ngươi còn không tranh thủ thời gian mang ơn. Nếu như chờ yêu tộc chấn động giận lên. Đến lúc đó ngươi liền một cọng lông đều không có. Hắn cảnh cáo Hạ Bình, đừng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì hắn đã lui nhường một bước. Thân là vương gia, thế mà đối một cái tông sư lui nhường một bước, hắn cảm thấy đã cho Hạ Bình thiên đại mặt mũi. Nếu như không phải cố kỵ Hạ Bình cự nhân công ty nhân viên, còn có thiên tài chiến quán quân, Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh chờ một chút thân phận, hắn trực tiếp lấy thế đè người, căn không cần thương lượng với đối phương, lượng một cái tiểu tông sư, cũng không dám vi phạm vương gia mệnh lệnh, liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình cười lạnh nói, có thể hay không cấp nổi, cùng ngươi có quan hệ gì, chỗ nào đến phiên ngươi tới nơi này lải nhải, nể mặt ngươi, ngươi chính là vương gia. Không nể mặt mũi, ngươi cũng chỉ là đầu lão cẩu. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Lần đầu giá này ta là nâng định. Hắn khinh thường nhìn lấy Hoắc Vĩnh Minh. Ngươi, Hoắc Vĩnh Minh tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến. Sắc mặt 10 phần âm trầm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi biết cự tuyệt một cái vương gia đến tột cùng hội có hậu quả gì không sao? Trung thực nói cho ngươi, chuyện này không chỉ có là ta một người ý nghĩ, cũng có một chút vương gia có đồng dạng ý nghĩ, cảm thấy ngươi hẳn là muốn lấy đại cục làm trọng, không nên vì lợi ích một người, liền để nhân tộc lâm vào cự đại phiền toái ở trong. Hắn cảnh cáo Hạ Bình, chuyện này đã được đến một số vương gia ủng hộ, hắn cũng không phải là thế đơn lực bạc. Há? Gọi bọn họ chạy tới cắn ta. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Ba một chút, hắn lập tức liền quải điệu Hoắc Vĩnh Minh điện thoại, còn đem đối phương điện thoại kéo vào sổ đen. Vĩnh thế sẽ không tới lui. Lão nhân này coi là mượn nhờ còn lại vương gia lực lượng, liền có thể áp bách chính mình, bức bách chính mình cúi đầu, giao ra những yêu tộc kia thiên tài. Quả thực là trò cười. Cũng không nhìn chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hiện tại hắn cũng là tông sư cảnh, khoảng cách vương gia cảnh cũng không phải có rất lợi hại khoảng cách dài. Cho nên hắn cho là mình đã bắt đầu có cùng vương gia bình khởi bình tọa một số lực lượng. Lúc này, một ngôi biệt thự ở trong, đáng giận, đông một chút, Hoắc Vĩnh Minh nắm lên trên tay bộ đàm, hung hăng đập xuống đất. Lập tức ném ra một cái đường kính 10 mét cự đại hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, trên mặt đất khắp nơi đều là kinh người vết rách. Hắn giận khí bạo dạp, khuôn mặt đều giận đến đỏ bừng. Thân là vương gia, thế mà còn bị tắt điện thoại, thậm chí đánh lại đối phương không có nghe. Hiển nhiên hắn điện thoại tiến vào đối phương sổ đen ở trong. Cái này là bực nào sỉ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục